Y võ song toàn, chương 976, bản tính của tiểu hồ nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bình luận của Vương Đông Tuyết, tất cả mọi người đều đang đau lòng cho cô. Nhưng lần livestream bán hàng này, Vương Đông Tuyết cuối cùng cũng biết nó khó khăn như thế nào. Nhưng việc thua tiểu hồ nương cũng khiến cô ít nhiều cảm thấy khó chịu. Nếu là người khác thì không sao. Tiểu hồ nương chắc chắn sẽ nhân cơ hội này chèn ép cô, chê giễu cô. Các anh trai, các anh tuyệt vời quá. Đã hơn 2.300 đơn rồi. Mọi người tiến lên 3.000 đơn nhé. Hôm nay tiểu hồ nương trông cậy vào các anh. Yêu mọi người. Moa moa. Tiểu hồ nương bắn tim trước màn hình. Ánh mắt vô cùng đa dạng. Tất 5-6 màu sắc. Cô ta đã đổi chê y 10 đôi rồi. Đã cố hết sức thể hiện phong cách bản thân trước màn hình. Vô số đàn ông Kaiota CS động kêu gào chê y bình luận. Doanh số cũng không ngừng tăng cao. Trong lòng tiểu hồ nương thở phào nhẹ nhõm. Còn 3 phút nữa. Lần này cô ta thắng chắc rồi. 3.000 đơn. Tức là lãi 150.000. Một đêm livestream kiếm được 150.000. Cho dù đi làm gái gọi cũng không kiếm được nhiều như thế. Xem ra tiền thưởng livestream quả thực rất lợi hại. Trong lòng tiểu hồ nương Kaiota CS động không thôi. Vương Đông Tuyết, để tôi xem lần này cô xoay sở thế nào. Hừ, livestream bán hàng có thể nhìn ra độ trung thành của fan hâm mộ xem có cao hay không. Tiểu hồ nương của các bạn uy quyền bá đạo. Lần này, người nào đó đã lộ nguyên hình rồi. Hừ hừ. Hiện giờ biết livestream bán hàng khó như nào chưa? Quan trọng nhất là, bạn có thể nhận được sự yêu thích của các fan hay không? Các anh trai, em yêu các anh, 3.000 đơn rồi, 3.000 đơn, em yêu các anh 3.000 lần. Tiểu hồ nương yêu kiều quyến rũ, khuôn mặt ửng đỏ, cô ta đã thay liên tiếp mười mấy đôi. Mệt chết đi được, hiện giờ chỉ còn lại 2 phút nữa. Trận PK bán hàng này. Kết quả đã định rồi. Sắc mặt Vương Đông Tuyết vô cùng khó coi. Buồn bã chán nản. Nhưng trong lòng lại không có cảm giác gì. Dì Phùng nhà họ Tần chưa đến à? Đúng vậy. Lần này xem ra Đông Tuyết thua chắc rồi. Hai. Đau lòng cho Tuyết của tôi. Buồn quá. Hết cách. Nồi đen của chúng ta không thể so sánh với tất của người ta được. Xong rồi. Thua rồi. Bình luận của Vương Đông Tuyết như một mảnh đất chết. Đầu đầu cũng toàn giọng điệu buồn rầu. Tần Lâm nhìn thấy biểu cảm buồn rầu của Vương Đông Tuyết cũng cảm thấy hơi khó chịu. Bên tiểu hồ nương đã bắt đầu chúc mừng rồi. 3.000 đơn, livestream bán hàng hơn 200.000 đã là rất cao rồi. Còn với Vương Đông Tuyết đây chỉ là mơ ước mà thôi. Tần Đại Sư, có chuyện gì dặn dò? Xin anh hãy lên tiếng. Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên trong đầu dây bên kia điện thoại của Tần Lâm. Tôi nghe nói Phương Quảng là thương hiệu trực thuộc tập đoàn Giang Hà các người à. Tôi có một người bạn đang livestream tiếp thị cho sản phẩm của các người. Tôi thấy hiệu quả không ra sao. Định giúp cô ấy đặt một flex để thúc đẩy. Nồi không khói 99 tệ. Mua một đơn được trả về 98 tệ. Tương đương với việc mua một chiếc nồi với giá 1 tệ. Quảng cáo trong livestream cũng gửi đến các nhà sản xuất. Chỉ cần hàng qua hải quan, sau đó chắc chắn sẽ thành sản phẩm hot. Giới hạn 10.000 đơn là được. Số tiền 1 triệu kia tôi sẽ bù. Tần Lâm cười nói. Hả? Chuyện này là thế nào ạ? Lúc trước tôi đã nghe cấp dưới nhắc về chuyện này. Nhưng không quan tâm, vì đây là việc của bộ phận kinh doanh. Vậy giờ tôi sẽ gọi điện cho bộ phận kinh doanh. Còn về 1 triệu kia, cậu Tần cậu đừng không nể mặt tôi như thế. Sao tôi có thể lấy tiền của cậu được chứ? Nếu streamer kia là bạn của cậu, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Tần Đại Sư không cần lo lắng. Giờ tôi sẽ gọi điện ngay cho bộ phận kinh doanh. Bà Mã sau khi cúp máy, liền gọi thẳng cho bộ phận kinh doanh của tập đoàn Giang Hà. Tút, tút, tút, tút, tút. 5 chiếc tên lửa siêu cấp bắn tròn phòng livestream của Vương Đông Tuyết. Tất cả mọi người lần nữa trở nên Kaiota CS động. Dì Phùng đến rồi. Thật hay giả vậy? Là dì Phùng thật hả? còn có thể là giả à, dì Phùng nhà họ Tần kia. Dì Phùng có thể sẽ đến muộn một chút, nhưng không bao giờ quá trễ. Châu bò quá, một tiếng click chấn động vang lên. Dì Phùng nhà họ Tần đã lên sàn. Phúc lợi thật sự của phòng livestream sắp bắt đầu. Mọi người chuẩn bị đi. Lời của dì Phùng nhà họ Tần khiến tất cả mọi người sững sờ. Phúc lợi của phòng livestream gì cơ? Lúc này, nền tảng Hổ Ngư phát ra thông báo. Phòng livestream của streamer ẩm thực Vương Đông Tiết phát động tranh đơn 1 tệ 1 chiếc nồi không khói. Giới hạn 10.000 đơn. Bỗng chốc cả nền tảng Hổ Ngư nổ tung. Cái gì? 1 chiếc nồi không khó Phương Quảng giá 1 tệ. Có chuyện tốt này sao? Giờ dành mua đã điểm. Giới hạn 10.000 đơn. Nhất thời, tất cả mọi người đều tràn vào phòng livestream của Vương Đông Tuyết. Vẻ mặt của cô cũng đang đơ ra. Ở bên kia, MC cũng nhận được điện thoại. MC vẻ mặt kinh ngạc. Thấy thời gian chỉ còn 2 phút thì lập tức hắng giọng. Tôi vừa nhận điện thoại từ nhà sản xuất. Để tạo đà cho Đông Tuyết và quảng bá nồi không khói của Phương Quảng. Hiện đang ra chương trình khuyến mãi. Mua nồi không khói giá 99 tệ. Sẽ được hoàn 98 tệ trong vòng 3 ngày. Cũng tức là 1 chiếc nồi không khói chỉ có giá 1 tệ. Cơ hội ngàn năm có 1. Bỏ lỡ sẽ không bao giờ trở lại. Tranh mua 1 tệ. Tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Tranh mua 1 tệ là khái niệm gì? Hiện giờ ngay cả chai nước khoáng cũng đã 2 tệ rồi. 1 tệ có thể mua được gì chứ? Chẳng gì cả. Nhưng giờ bạn có thể mua 1 chiếc nồi không khói của thương hiệu Phương Quảng. Phương Quảng là thương hiệu vô cùng nổi tiếng của tỉnh Hán Đông. Thuộc tập đoàn Giang Hà. Chất lượng uy tín không thể nghi ngờ. Phương Quảng ra sản phẩm thì chắc chắn là sản phẩm chất lượng. Tranh mua nồi không khói giá 1 tệ. Ngay lập tức đã đốt cháy nền tảng Hổ Ngư. Tặng phúc lợi 1 triệu. Phòng livestream của Vương Đông Tuyết đã lên con số 1 triệu người trong vòng 1 phút. Thậm chí nhân khí đã nhanh chóng vượt lên đỉnh hàng chục triệu. Có một số người xem náo nhiệt. Có một số người đến xem xét. Tranh mua đơn 1 tệ. Thật sự rất thiệt thòi khi để tuột đơn. Hiện giờ chê y đường có tờ 1 tệ rơi dưới đất. Rất nhiều người còn lười cúi xuống nhặt. Giờ lại mua được 1 chiếc nồi không khói của Phương Quảng. Đây không phải chiếc bánh rơi từ chê y trời xuống thì là gì? Nồi đâu? Nồi không khói đâu? Streamer ẩm thực quả thật là streamer lớn. Phúc lợi 1 triệu tệ. Chúng ta ai cũng giành được. Ha ha ha, tôi đang đợi nồi. Nhanh nhanh nhanh, tôi muốn 1 chiếc nồi đen to. Tranh mua nồi 1 tệ. Lần này thực sự bỏ vốn liếng rồi. Xem ra nồi không khói Đông Phương đang muốn tạo đà. Và lại còn phúc lợi stream đột ngột. Hôm nay chắc chắn là có phúc rồi. Bình luận đã bùng nổ. Đang đợi Linh Tranh mua hàng. Vương Đông Tuyết sững sờ. Nhưng giây sau, nữ MC đã bắt đầu sắp xếp Linh. Lúc này, quả thực là chạy đua với thời gian. Ngay cả nữ MC cũng đang tất bật làm việc. Cô ấy cũng rất eager lung. Nhưng nhà sản xuất đã gọi điện đến rồi. Flex 1 triệu, quảng báo nồi không khói, tạo đà cho Vương Đông Tuyết. Tất cả những thứ này trông thì có vẻ bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó tin. Trong 1 phút trôi qua, sau khi nhìn thấy thông báo của nền tảng, gần như tất cả các fan đều đến phòng livestream của Vương Đông Tuyết. Nhân khí bỗng chốc tăng lên hơn 8 triệu. Người của phòng livestream Tiểu Hồ Nương lúc này cũng nhanh chóng giảm mạnh. Gần như tất cả mọi người đều đến phòng livestream của Vương Đông Tuyết. Cách chương.